Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tài Thực Cổng đến vào trong nhà. Cái sân được tát gạch sạch sẽ, bên trên cũng không có nhiều rêu xanh, chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà rất sạch sẽ và cẩn thận. Theo như lời của lão Thìn kể, thì gia đình người chết đều là Phật tử của ngôi chùa. Bọn họ làm nghề buôn cá nên khá là giàu có. Người chết là người chồng và là trụ cột trong gia đình. Lão Thìn dẫn Minh Khánh đi một vòng quanh ngôi nhà, rồi dừng bước trước một gốc khế cạnh nhà bếp. Lão chỉ cây khế đã rụng sạch lá, chỉ còn những cành khế khẳng khiu rung rung mỗi khi gió về, nói: người chết lúc đầu được phát hiện trên cây khế này. Rồi lão mô tả dáng nằm của người chết cho Minh Khánh. Minh Khánh quan sát một cách cẩn thận, thậm chí dán thử bùa chú lên cây nữa, nhưng không có phát hiện được gì. Mấy người loanh quanh trong khu vườn cũ sau nhà một lúc lâu. Điều duy nhất mà Minh Khánh cảm thấy kỳ quái đó là ở trong vườn rau cỏ mọc xanh nhưng mà trên cây cao như na, khế hay hồng xiêm đều trơ trụi sạch. Nghe lão Thìn kể, lúc đầu cây cối ở trong vườn cũng không trụi như vậy. Chỉ sau khi người chết thì cây bắt đầu rụng lá, 3 ngày sau thì rụng sạch. Minh Khánh sờ sờ một gốc hồng xiêm bị cưa trên giếng nước, vết cưa còn rất mới. Lão Thìn bảo đấy là do người quan phủ về điều tra án mạng, thấy cây rụng nhiều lá nên cưa đổ xem tại sao. Bọn họ nói là những cây gỗ không hề có sâu bệnh gì và chúng cũng không chết. Chỉ có điều chúng sau khi rụng lá, trên thân cây cũng không mọc lá mới. Rời khỏi ngôi làng của nạn nhân đầu tiên, 4 người Minh Khánh tiếp tục tới nhà của nạn nhân tiếp theo. Cứ thế đi vòng quanh làng, cuối cùng bọn họ trở về căn chòi ở rìa làng, nơi mà bộ đầu Lê Dương đã chết. Căn chòi nằm chết hướng đối diện với ngôi chùa thôn Đông, cách chừng 50 thước, chênh vênh trên bờ đá. Trong căn chòi, mùi máu đã bị xóa sạch bởi gió biển, chỉ còn lại những vệt thâm đen trên cái chõng tre. Lão Thìn và cậu em vợ có vẻ sợ cái chõng, chỉ dám đứng cách một đoạn. Lê Thương thì ngược lại, sờ sờ cái chõng một cách đau đớn và tuyệt vọng. Minh Khánh xem xét địa thế của căn chòi, nó được đóng bằng gỗ bàng, trước là để trông mấy cái bè cá trên vịnh bên cạnh. Chòi khá nhỏ, được lợp bằng mái tre, nằm ở dưới tán của một cây ngô đồng rất to. Cây ngô đồng cũng như những cái cây khác ở trong làng, lá đã rụng sạch. Minh Khánh sờ sờ đám gai ở trên cây ngô đồng, chúng rất nhọn và cứng, chứng tỏ cây gỗ chưa hề chết. Thoạt nhìn Minh Khánh biết được việc lá rụng không phải là do người gây ra. Con người không thể nào làm rụng sạch lá của một cái cây cao 4 trượng, rộng bằng 2 vòng tay người ôm, chịu hết mưa gió bão táp mấy chục năm ven biển trong 3-4 ngày được. Chỉ có sức mạnh thần bí mới có khả năng có thể làm được như vậy. Nhưng do người tu đạo hay là ma quỷ thì Minh Khánh chưa biết. Bởi vì ma quỷ giết người thường sẽ không giết một cách sạch sẽ và lưu loát như vậy. Chúng sẽ chơi đùa với con người, làm cho nạn nhân thực sự sợ hãi. Thậm chí chúng sẽ để cho nạn nhân tiếp tục sống nếu cảm thấy nỗi sợ chưa chín và chưa đủ thơm ngọt. Thêm nữa, chúng không ăn tạp như ở ngôi làng này. Phật tử, bộ đầu, những người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thường sẽ không rơi vào thực đơn của bọn chúng. Trừ khi chúng đã đủ mạnh, chúng sẽ dọn những kẻ yếu đuối trước, hay sợ hãi trước, nhiều cảm xúc trước, và săn những con mồi khó nuốt sau. Tiếng chuông chùa báo hiệu hoàng hôn đến, làm cho Minh Khánh ngừng việc suy tư. Ngoài kia, ánh sáng trời chiều ảm đạm lại sắp mất. Trên đường trở về, Minh Khánh có gặp 2 tốp người của quan phủ. Mỗi một tốp có 2 bộ đầu đi cùng với 2 đạo sĩ. Bọn họ chia làm các nhóm tuần tra đêm để bảo vệ người ở trong làng. Nhưng ai cũng biết việc này là không thể kéo dài, bởi làng không có nhiều tiền để nuôi đạo sĩ. Tất cả đều vội vã đi tìm con quỷ. Lê Thương hỏi bọn họ địa chỉ nhà chứa xác. Em trai của anh hiện được lưu giữ tại đó. Những nạn nhân ở trong làng sau khi được quan phủ khám xét đều đã được gia đình nhận về chôn cất. Hiện tại trong nhà xác chỉ còn có 3 nạn nhân. Đó là một nhà sư trẻ tuổi đi hóa duyên, một ngư dân đánh cá vùng khác đến và một bộ đầu tên là Lê Dương. Nhà chứa xác là một căn hầm cũ gần nghĩa địa. Nó vốn là một ngôi mộ cũ, nhưng không hiểu sao chủ nhân của nó không được chôn cất. Vì thế nó được người trong làng trưng dụng thành chỗ cất giữ những vật kém may mắn và không thể đưa đi về trong nhà. Sau khi về ăn cơm tối, 4 người lại đốt đuốc đi vào nghĩa địa. Lão Chín và cậu em vợ dẫn theo mọi người tới tận cổng của căn hầm. Lê Thương cùng với Minh Khánh mang đuốc đi xuống. 2 người kia đứng phía trên vì sợ hãi, Căn hầm được xây dựng bằng gạch nung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.